Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Vóc 3. Từ nổi tiếng ngôi sao cầu thủ đến thành công huấn luyện viên chính. Trên con đường này từng có vô số thành công hoặc thất bại, ví dụ. Cái trước như Guardiola, Ancelotti, Henker, cái sau như Kevin Keegan, Mateus, cùng với về sau Henry, Gary Neville. Luận nghề nghiệp, kiếp sống, ở La Liga, Serie A đều cầm qua thi đấu vòng tròn quán quân, Simone tính được lên nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nhưng hắn cho người ta lưu lại sâu nhất ấn tượng là hắn ở Argentina quốc gia đội biểu hiện. Mặc dù có Batistuta, Crespo, Verón, Ortega vô vù siêu sao, nhưng Simone mới là Argentina linh hồn nhân vật. Làm cái tương tự, hắn đại khái là Mascherano gia cường phiên bản. Ở dạy học Atletico Madrid trước, Simone đã từng chuyên môn tiến về Barcelona bái phỏng, đã đạt được thành công lớn Guardiola. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá giải Tiki-Taka. Phương diện này chứng minh rồi Simone chiến thuật năng lực, cũng nói cái này người Argentina tính cách đặc điểm. Best ở MU địa vị dẫn đến rất nhiều người như thế đánh giá hắn. Trên trận hạch tâm kiêm nhiệm, dưới trận trợ lý huấn luyện viên kiêm nhiệm, trên trận huấn luyện viên chính, nó bên trong. Cái gọi là trên trận huấn luyện viên chính, cái danh từ này kỳ thật cũng không phải là Best đặc hữu. Guardiola, Summer, Xavi đều đã từng thu hoạch được tương tự đánh giá. Simone cũng giống như thế. Simone là cái tính cách phi thường phức tạp người. Một phương diện hắn cường ngạnh, tràn ngập đấu trí, thậm chí ngang ngược, càn rỡ. Một phương diện khác hắn vô cùng giảo hoạt. Sau một điểm, toàn người Anh đều sẽ tán đồng. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. 1998 năm World Cup, trên trận kia Anh A đại chiến, chính là Simone phấn khích biểu diễn để Beckham thẻ đỏ hạ tràng. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Simone hôm nay đặc biệt mang rồi cái mũ, còn cố ý chờ ở bên ngoài rồi 10 phút đồng hồ mới tiến vào sân Old Trafford. Guau, Best liên tràng vào bóng, cái này nhưng không phổ biến, lại một cái đặc sắc siêu phẩm. Phía trước không ngừng lăn lộn người sóng để Simone không thể không nhón lên mũi chân. Nhìn lấy cái kia Hoa Kiều đang dùng động tác quá mức giật dây fan hâm mộ bóng đá đưa lên mãnh liệt. Hơn gieo hò, Simone lặng lẽ lườm liếc khóe miệng. Đối với Best dạng này thế giới cấp giữa trận, toàn thế giới nhà giàu câu lạc bộ đều sẽ giang hai cánh tay. Nhưng cùng lúc, cơ hồ toàn thế giới nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều sẽ đưa tay đẩy ra phía ngoài. Simone cũng giống như thế. Gia hồn này quá phách lối rồi, phách lối đến cơ hồ tất cả đồng hành đều chịu không được cấp độ. MU mua được Best, đồng thời đào tới rồi Pochettino, một cử động kia để Simone thật sâu khinh bỉ chính mình đồng hương kiêm quốc gia đội đồng đội. Nên biết rõ lúc ấy MU là có cái khác lựa chọn tốt hơn mục tiêu. Simone cho tới bây giờ không cho phép chính mình đội bóng bên trong xuất hiện cái kia loại siêu sao bóng đá, hắn càng muốn chế tạo một chi chỉnh thể tính đội bóng. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý thả đi Phan Cao một trong những nguyên nhân. Lúc trước Suarez nói Liverpool giao đấu Hotspur sẽ toàn lấy 3 phần. Ngược lại là MU rất nguy hiểm. Trên nửa trận đấu mùa giải giao thủ MU liền bại bởi Aston Villa. Nhưng Best chỉ dùng 12 phút liền chứng minh. Lần trước thua bóng, cái kia là bởi vì chính mình không ở. Chiêm Tuấn cao giọng giống nói. 12 phút bên trong một truyền một bắn. Best cùng Griezmann song song vào bóng. MU trước giờ giết chết rồi tranh tài. Bọn họ đây là muốn cho tiếp xuống Champions League vòng tứ kết tụ lực. Trận đấu này, Aston Villa trọng yếu nhất lợi khí Agbonlahor bị thương không thể ra sân. Mà MU bên này ngoại trừ Thomas Müller đầu gối bị thương cần muốn dưỡng thương bên ngoài chủ lực. Tận ra, Pochettino muốn làm gì tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Nhanh chóng giết chết tranh tài sau đó để hạch tâm cầu thủ hạ tràng nghỉ ngơi. Phút thứ 8, Griezmann trước trận trộm bóng. Bes làm bộ nhìn về phía phải đường biên Valencia nhưng đột nhiên xuyên ngăn qua rơi mất đeo. Sau đó đưa ra một cước tinh chuẩn nghiêng nhét bóng. Bóng ra sát lấy Aston Villa hậu vệ nhóm mũi chân lăn hướng sau điểm. Griezmann đệm chân khẽ đẩy thành công đánh xuyên qua thủ môn nhỏ cửa. Thứ 12 phút, Ashley Young phạt ra phạt góc. Vlad đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Bes không cần nghĩ ngợi tới rồi nhớ lăng không rút bắn. Ech nhào lên đeo còn tại đề phòng Bes động tác giả. Lớn cấm khu bên ngoài Bes ưa thích dùng ánh mắt hoặc thân thể động tác giả trêu đùa đối thủ đã rất có danh tiếng. Làm bóng ra từ đeo trước mũi vọt qua thời điểm, hắn mới biết rõ lần này đối phương chơi là thật. Thủ môn Guzan không có thể làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Bóng ra thẳng từ trên xuống dưới xông vào góc chết. Dùng Motson lại nói, đáng tiếc hôm nay Scone không có tới hiện trường nhìn. Hai bóng ở tay, MU vẫn như cũ không vừa lòng. Best chỉ huy trận hình trước đưa bắt đầu cao vị bước cướp. Aston Villa sau trận cơ hồ là khắp nơi gió lửa, phòng tuyến trên thủng trăm ngàn lỗ. Thứ 3-5 phút đồng hồ, MU rốt cục triệt để giết chết tranh tài. Pogba ở sườn bộ dùng một cái linh xảo flip flap động tác qua rơi mất Bacuna. Giết vào cấm khu sau người nước Pháp góc độ nhỏ mạnh bắn. Bóng ra từ gần góc chui vào rồi khung thành. 3-0. Pogba liên tục 4 trận tranh tài vào bóng rồi. Nhìn xem hắn đột phá. Hắn đơn giản tựa như cái biên phong. Motson cho Pogba đưa lên khen ngợi. Nhưng Best nhíu mày. Mặc dù Pogba tiến vào cấm khu sau lựa chọn chuyền bóng vẫn là sút gôn cũng có thể. Nhưng cũng có thể nhìn ra được. Pogba có cực mạnh chứng minh chính mình muốn. Nhìn. Cái này đối với kế tiếp Champions League tranh tài cũng không phải là chuyện tốt. Trên khán đài Simone quan sát tỉ mỉ lấy MU cầu thủ chạm vị. Lặp đi lặp lại ở trong đầu óc cùng trước đó nhìn qua video tư liệu thẩm tra đối chiếu. Ân, cái kia người Đức không có ra sân. Cái này khiến MU trước trận tiến công thiếu khuyết trước đó chỗ có được tính bất ngờ. Pochettino chiến thuật cùng mình khác biệt rất lớn, nhưng có một chút là giống nhau. Cường điệu lượng lớn sức chạy, Simone tính toán thật lâu. Hắn tầm mắt rơi vào rồi Pogba trên người. Đây là một khoả có thể lợi dụng quân cờ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Pochettino đem Best cùng Griezmann đều thay đổi trận. Klose cùng Hernandez dự bị ra sân. Pogba lệch vị trí trung lộ. Một cử động kia để Aston Villa cấp tốc sập bàn. Pogba ở phút thứ 52 sút xa hoàn thành Milner hai lần. Thứ 58 phút xảo diệu chọn truyền để Klose đánh vào trận đấu mùa giải thứ 17 bóng. Cuối cùng MU ở sân nhà 6-1 quét ngang Aston Villa. Trên khán đài Simone, dự bị chỗ trên Pochettino cùng Best cũng đang lo lắng cùng một vấn đề. Pogba đến cùng thích hợp đánh vị trí nào? Cường tráng thân thể, toàn diện kỹ thuật năng lực để Pogba có thể xung làm B2B nhân vật. Cầm banh đột phá có thể ở đường biên trở thành bạo điểm. Nhẵn nhụi dưới chân kỹ thuật cùng cầm banh năng lực. Chuyền bóng trình độ có thể đi đánh trước eo. Simone cảm thấy chính mình quay đầu đến xem thật kỹ một chút Pogba video tư liệu. Best cảm giác chính mình đến quay đầu thật tốt cùng Pogba nói chuyện. Mà Pochettino lại tại cân nhắc Pogba đến cùng có nên hay không thủ phát. Thế nào? Phil Jones một chút trận sẽ nhỏ giọng hỏi. Đồng thời bắt đầu tranh tài. Liverpool hiệp 1-1 không dẫn trước Hotspur. Hotspur thật là kém cỏi. 10 phút cuối cùng ép lên đi kết quả bị Liverpool đánh bỏ ra. Best nhún nhún vai, Suarez điên rồi, lại một cái hat-trick. Phil Jones thất vọng lung lay đầu, 33 cái thi đấu vòng tròn vào bóng, còn có 6 vòng đâu. đúng là điên rồi. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ mất điểm. Best tại trong đầu hồi ức, nguyên thời không bên trong Suarez có vẻ như chính là cái này trận đấu mùa giải lại mở tôn miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.